Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 20, Golip bị bắt mở đầu cuộc tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy là chúng ta đã gặp người bạn đầu tiên ở đây rồi. Liam nói, lần đầu tới nơi này, mình đã thấy đây là một nơi rất đẹp và còn bí ẩn nữa. Vậy nên mình đã vào trong đây để mà tìm hiểu. Nhưng sau đó thì chắc các bạn cũng biết rồi chứ. Cậu đã bị lạc đường. Pisuter hỏi. Mình mất khoảng 2 ngày mới có thể tự tìm đường ra khỏi ngôi đền. Nhưng mà tự dưng tính mạo hiểm lại nổi lên. Mình quyết định là sẽ đi vào đây một lần nữa để biết được tất cả cấu trúc của ngôi đền. Và mình mất 1 năm để đi hết đấy. Bạn giỏi thật đấy. Sunflower nói. Không phải đâu. Mình được giúp đỡ đấy. Red Stinger nói. Tụi mình đang gặp rắc rối nhỏ về nơi này. Cậu giúp tụi mình được chứ? Pisuter nói. Khoan đã Pisuter. Liam bước tới Red Stinger. Bạn nói là đã biết hết cấu trúc ngôi đền. Vậy bạn có biết nơi này đang cất giấu điều gì không? Red Stinger nghĩ một hồi lâu. Các bạn theo mình. Red Stinger liền dẫn tất cả đi vào trong một căn phòng chứa đầy ánh sáng. Ôi, Liam lấy tay che mắt. Sao nơi này lại chói mắt như vậy Red Stinger? Anh hãy tắt đèn đi. Tách tách, tuyệt thật, những bức tường ở đây giống như được lát vàng vậy. Liam nói, Pisuter, bạn có cảm thấy giống mình không? Sunflower nói, mình cảm thấy có gì đó. Khiến cho mình trở nên mạnh hơn. Pisuter nói. Mình cũng vậy. Won. Nat nói. Chấm. Cả mình nữa. Potato Mai nói. Các bạn hãy nhìn xuống dưới đi. Red Stinger nói. Đây là gì? Liam ngạc nhiên. Đây là những ô vàng. Hoặc nói đúng hơn thì đây là những plan tiến hóa đặc biệt. Các bạn ấy là Golip. Golip. Những ô vuông này là thực vật tiến hóa sao? Liam hỏi. Nhìn trên kia đi các bạn. Pisuter nói. Một ô vàng đột nhiên phát sáng một cách bất thường. Bạn đã dậy rồi à Golip? Red Stinger hỏi. Mình muốn thức dậy để gặp những plan được chọn. Để giải cứu thế giới. Bạn là thực vật sao? Sunflower hỏi. Mình là Golip. Khả năng tiến hóa của mình là tạo ra năng lượng mặt trời khi được nhập vào nền đất của ngôi đền. Và chính các bạn sẽ kích hoạt khả năng của mình bằng cách đứng lên ô vàng do chúng mình tạo ra. Thì ra là vậy. Thảo nào lúc mình chạm vào các bạn thì mình lại cảm thấy năng lượng của mình được tăng lên. Pisuter nói. Bạn nói là chúng mình. Không lẽ tất cả những ô vàng đây đều là... Tất cả tụi mình đều tiến hóa cùng với nhau để có thể thích nghi với nền đất ở đây. Mình và các bạn ấy đã lập nên Golip Warrior. Red Stinger à, lúc mới tới đây thì tụi mình có gặp phải bọn zombie. Nhưng mà chúng hình như không quan tâm đến việc đánh nhau thì phải. Sunflower nói, chúng đang muốn khai phá ngôi đền này để tìm kho báu của tộc người Maya. Red Stinger nói. Kho báu sao? Liam nghĩ. Dr. Zomboss có nói là đã mang bọn zombie tới đây từ 2 năm trước nhưng tụi mình lại không thấy ở đâu cả. Mãi cho tới giờ thì chúng lại xuất hiện. Red Stinger nói. Nhưng mà không lẽ chúng tới đây chỉ để tìm kho báu thôi sao? Pisuter hỏi. Hoặc đó không phải mục đích chính của lão tiến sĩ và bọn zombie. Liam nói. Crazy Deep bước lại gần Golip. Bạn được làm bằng vàng sao? Crazy Deep hỏi. Chấm, vàng. Liam ngạc nhiên. Có lẽ là vậy. Golip nói. Red Stinger. Cậu đã gặp Golip khi nào? Liam hỏi. Sao anh lại hỏi chuyện đó? Tôi cần chắc là suy nghĩ của mình đúng. Mọi chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước. Red Stinger đang đi một mình ở trong rừng. Các bạn ấy biến đâu mất rồi nhỉ? Đã nói là sẽ cùng quay lại vị trí đã đánh dấu rồi mà. Không lẽ mình phải đi tìm hết tất cả các bạn ấy sao? Sạc sào, Tiếng động gì vậy nhỉ? Red Stinger dừng lại. Sạc sào. Red Stinger bước tới một cái cây to. Chấm. Ha. Các bạn là gì vậy? Làm ơn đừng nói lớn như vậy. Nếu không tụi mình sẽ gặp rắc rối đấy. Các bạn là gì vậy? Red Stinger hỏi. Tụi mình là Golip. Bạn có thể giúp tụi mình được không? Nhưng mà giúp việc gì? Những đứa con của ta. Cuối cùng ta cũng tìm được. Dr. Zombos. Red Stinger ngạc nhiên. Giúp tụi mình thoát khỏi lão ta được không? Được. Các bạn mau xuống đây đi. Red Stinger nói. Những bạn Golip rơi xuống đất. Thằng nhóc gừng châm kia. Mau trả lại Golip cho ta. Dr. Zombos nói. Tôi không làm đấy. Tôi và các bạn sẽ không đi theo ông để làm điều xấu đâu tiến sĩ. Golip nhảy ra nói. Sao các con dám? Ta chính là kẻ đã tạo ra các con. Hãy theo ta về. Vụt vụt. Red Stinger phóng ra hai cánh hoa vào mặt lão tiến sĩ. Dr. Zombos ngã xuống. Thằng khốn Red Stinger. Sao mày dám? Ông không bao giờ thực hiện được kế hoạch xấu xa đó đâu. Hãy rời khỏi đây đi. Red Stinger nói. Ta sẽ còn quay lại. Lúc đó thì chính ngươi và bọn thực vật sẽ phải khóc lóc van xin được chết dưới tay của binh đoàn zombie của ta thôi. Dr. Zombos liền rời khỏi đó. Các bạn mau đi theo mình. Tụi mình suốt ngày phải đi khắp nơi trong rừng để tìm kiếm tung tích của lão tiến sĩ và bọn zombie. Còn phải bảo vệ các bạn Golip này cùng với di tích cổ đây nữa. Keng keng, keng keng, tiếng động gì vậy nhỉ? Won, Nat hỏi. Crazy Dave, hãy ở đây trông chừng những bạn lá vàng này. Còn các bạn hãy ra ngoài cùng tôi. Liam nói. Để tôi dẫn đường. Red Stinger đi trước. Red Stinger, Liam cùng với nhóm bạn Sunflower chạy ra ngoài cửa đền. Đúng là chúng rồi. Liam nói. Ồ, các bạn đã tới đây rồi sao? Một tên zombie cầm sẻng nói. Đừng cố tỏ ra thân mật với ta. Các người mau biến khỏi đây cho ta. Liam nói. Đừng có nổi nóng chứ. Bọn tôi sẽ không làm gì các bạn đâu. Các người muốn ta cho ăn đậu sao? Pisuter bước ra. Bốp, bốp, keng, keng. Cái gì? Hắn dùng cái sẻng để chặn đậu của Pisuter sao? Liam nghĩ. Để mình. Vụt, vụt. Red Stinger phóng ra hai cánh hoa. Không có tác dụng đâu. Những tên zombie cười rộ lên. Để mình ngăn hắn. Won, Nat nhảy ra. Đột nhiên tên zombie hất Won, Nat lên bằng cái sẻng ra phía sau. Hu hu, các bạn cứu mình. Won, Nat bị những tên zombie khác cắn. Mau bỏ cậu ấy ra. Nếu không thì đừng có trách. Power Toss, bọn zombie bị thổi bay. Cảm ơn hàng xóm. Won, Nat nói. Các người muốn nếm mùi Power Toss lần nữa không? Liam nói. Ta chắc là ngươi không dám đâu. Liam và nhóm bạn Sunflower nhìn ra sau. Ngươi là ai? Liam hỏi. Một tên zombie đang đu trên một sợi dây và hắn nhảy lên trên ngôi đền. Relic Hunter, ta là kẻ săn lùng những di tích và những món đồ cổ xưa. Ngươi tới đây để làm gì? Red Stinger hỏi. Ta đến vì cái này. Tên Relic Hunter Zombie đưa tay ra sau. Các bạn, Golip, cả nhóm la lên. Đây chính là thứ mà ta săn lùng. Mau trả bạn ấy lại cho ta. Nếu không thì ngươi sẽ không làm gì được ta đâu anh bạn ạ, gì chứ? Liam giật mình, ngài tiến sĩ đã tạo ra nó. Thì nó phải thuộc về ông ấy. Relic Hunter Zombie nói. Tên Relic Hunter liền đu dây ra khỏi ngôi đền và nhanh chóng ẩn vào trong rừng. Bọn zombie cũng rời khỏi nơi đó. Chuyện gì thế này? Sao mình không thể làm gì được tên đó? Liam nắm chặt tay. Golip thực sự là do lão tiến sĩ tạo nên sao? Sunflower nghĩ. Chúng ta hãy đi cứu Golip đi các bạn. Pisuter nói. Cứu bằng cách nào bây giờ? Sunflower hỏi. Go Leap Warrior, chúng ta còn các bạn ấy mà phải không Red Stinger? Liam hỏi, nhưng họ chỉ thức dậy khi bạn Go Leap đó gọi thôi. Red Stinger nói, anh hàng xóm. Sunflower kêu lên khi Liam chạy vào trong rừng. Nhóm bạn Sunflower chỉ biết đứng nhìn theo. Tên khốn kia, ngươi đâu rồi? Ra là ngươi sao? Relic Hunter bước ra từ phía sau một cái cây to. Chấm chấm, ta cần ngươi giải thích những gì ngươi vừa nói. Liam nói, ngươi muốn ta giải thích điều gì đây? Tên tiến sĩ tạo ra Go Leap để làm gì? Xin lỗi, đây là chuyện của zombie bọn ta. Tên Relic Hunter bước đi. Power Giáp, ngươi không nhận ra sao? Ta đang giữ con bé lá vàng này đấy. Ta không dám chắc chuyện gì xảy ra với nó nếu ngươi tấn công ta đâu. Relic Hunter, Liam tức giận. Ngươi muốn biết lắm phải không? Con bé và bọn Go Leap này được ngài tiến sĩ tạo ra để làm nhiên liệu hoạt động cho khinh khí cầu. Cái gì chứ? Nhiên liệu sao? Cũng vì cái tính bất cần của ông ta nên Go Leap đã được tạo ra. Và giờ chúng sẽ được ngài ấy biến đổi thành một dạng khác. Im miệng cho ta. Chấm. Liam la lên. Ục, ục. Tiếng động gì vậy? Relic Hunter nhìn xung quanh. Gì thế này? Mặt đất đang nóng lên sao? Liam nghĩ. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.